Chương 13A, Mưu lược khai thác thị trường. Thị trường là một cái bánh gato lớn, nắm bắt thị trường và kiếm được tiền, khi đó bạn mới xứng đáng là người có khả năng ăn bánh gato. Câu chuyện thứ nhất, Kiện Lực Bảo lợi dụng Thế vận hội châu Á để tạo ra hiệu ứng sôi động. Ngày 21 tháng 4 năm 1989, sau khi Lý Ninh, người đã tham gia chạy tại Thế vận hội trong 17 năm về nghỉ, nhậm chức trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Công ty Kiện Lực Bảo, đã làm cho Kiện Lực Bảo như hổ được chắp cánh. Ý tưởng thứ nhất của Tổng Giám đốc và Lý Ninh là lập một nhà máy may trang phục vận động viên. Để xây dựng được công ty may trang phục vận động viên với loại mác nổi tiếng, cần phải có một cái tên thật kêu. Để làm cho người tiêu dùng nhanh chóng nhận thức được việc làm mới của Kiện Lực Bảo là cạnh tranh với quần áo vận động viên mác nổi tiếng của nước ngoài, công ty Kiện Lực Bảo quyết định lấy tên là Lý Ninh. Đến năm 1990, Bắc Kinh tổ chức Á vận hội lần thứ 11. Trước lúc Á vận hội khai mạc, Tổng Giám đốc và Lý Ninh thảo luận với nhau nên làm thế nào để nắm lấy thời cơ này, làm cho quần áo thể thao mác Lý Ninh vừa tung ra thị trường đã gây được tiếng vang trong và ngoài nước. Chính trong lúc này, Lý Ninh được biết rằng các xí nghiệp lớn trong nước đều không dám bao thầu bản quyền, đưa tin về việc trước ngọn đuốc Á vận hội. Nhưng mấy xí nghiệp nước ngoài lại tới tấp đăng ký, trong đó một công ty xe hơi chuẩn bị bỏ ra 250 vạn đô la Mỹ và đã mua được bản quyền này. Trước ngọn đuốc Á vận hội là một hoạt động có ảnh hưởng, có sức kêu gọi nhất trong toàn bộ hoạt động của Á vận hội. Nếu để cho thương hiệu của công ty nước ngoài dán ở trên ngọn đuốc, tượng trưng cho linh hồn của dân tộc Trung Hoa, chuyển ngọn đuốc đi khắp nơi trong cả nước, há chẳng đã làm mất đi sự tự trọng của người Trung Quốc hay sao? Công ty Kiện Lực Bảo lập tức cử Lý Ninh là đại biểu toàn quyền đi đến Bắc Kinh. Lý Ninh đã luân phiên nói chuyện với các nhân sĩ nổi tiếng tại Thế vận hội Los Angeles. Rất nhiều công ty nước ngoài tranh nhau bỏ giá cao để mua bản quyền đưa tin trước ngọn đuốc của Thế vận hội, nhưng đều bị Ủy ban Thế vận hội Olympic Mỹ phủ quyết. Thà để cho một xí nghiệp của nước Mỹ bỏ giá thấp trúng thầu còn tốt hơn nhiều. Sau một tháng, Ủy ban trù bị Á vận hội tuyên bố Kiện Lực Bảo trúng thầu. Công ty Kiện Lực Bảo bỏ ra 2,6 triệu nhân dân tệ, đã đánh bại công ty nước ngoài, bỏ giá 2,5 triệu đô la Mỹ, giành được quyền dùng quần áo thể thao cấp cao mác Lý Ninh để làm bộ quần áo cho vận động viên rước ngọn đuốc thiên. Vận động viên lĩnh thưởng, các phóng viên của đài truyền hình, toàn bộ thời gian diễn ra Á vận hội, Kiện Lực Bảo đã lần lượt trợ giúp 16 triệu nhân dân tệ, là một trong những xí nghiệp trợ giúp Á vận hội nhiều nhất trong cả nước Trung Quốc. Có bỏ ra tất thu về. Tại cuộc hội chợ Đường Tửu, mùa thu toàn quốc sau đó mấy tháng, trong vòng 4 ngày, các khách hàng đã ký kết với công ty Kiện Lực Bảo hợp đồng mua hàng trị giá 750 triệu nhân dân tệ, chiếm nửa tổng kim ngạch đặt hàng của hội chợ. Chỉ một sản phẩm mà đơn đặt hàng trong một hội chợ đã chiếm được tỷ lệ lớn như vậy là việc chưa từng có. Quần áo thể thao mác Lý Ninh mới ra đời mấy tháng đã nhận được sự mến mộ của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Câu chuyện thứ hai, Tập đoàn Kiện Lực Bảo ăn nên làm ra từ thể thao. Tại Thế vận hội Los Angeles, một mình Lý Ninh giành được 3 huy chương vàng, làm chấn động cả Thế vận hội, còn nước uống Kiện Lực Bảo cũng thử xuất hiện lần đầu để khẳng định sức mạnh của mình tại Thế vận hội, đã giành được vinh dự cao quý, nước uống Trung Quốc. Đây là loại nước uống đến từ Trung Quốc, cùng với Lý Ninh, đã đem lại vinh dự cho Tổ quốc. Chỉ trong mấy năm, Kiện Lực Bảo từ một xưởng bia nhỏ không tiếng tăm, phát triển thành xí nghiệp tập đoàn kiểu hướng ra bên ngoài, theo xu thế hiện đại hóa, đa nguyên hóa. Kiện Lực Bảo đã đổ nhiều mồ hôi ở khắp nơi, luôn luôn thể hiện trước mặt mọi người một hình ảnh năng động, hoạt bát và mạnh mẽ. Trong nhiều cuộc thi đấu thể thao trong và ngoài nước, hình ảnh của Kiện Lực Bảo đã để lại ấn tượng sâu sắc cho vận động viên và người xem. Về việc Kiện Lực Bảo sản xuất loại nước uống bảo vệ sức khỏe lần đầu tiên trong nước, công ty đã có con mắt nhìn xa trông rộng, chọn thể dục thể thao làm đột phá khẩu để khai thác thị trường trong nước. Tại Thế vận hội Olympic lần thứ 23, Kiện Lực Bảo và các vận động viên của Trung Quốc không phụ lòng mong mỏi của mọi người, đã đem lại vinh dự cho Tổ quốc, giành được vương miện nước uống Trung Quốc. Dựa vào xu thế phát triển của mình, năm 1987 khi Đại hội thể thao cả nước lần thứ 6 khai mạc, công ty Kiện Lực Bảo đã bỏ ra 2,5 triệu nhân dân tệ để mua quyền cung cấp nước uống cho đại hội này. Công ty đã tặng nước uống Kiện Lực Bảo cho tất cả khán giả tham gia lễ khai mạc. Hôm đó, Trung tâm Thể dục Thiên Hà Quảng Châu được trang hoàng lộng lẫy trong chốc lát, đã trở thành biển cả thương hiệu của Kiện Lực Bảo. Tuy chỉ trong một ngày đã phải chi ra trên 10 vạn nhân dân tệ, nhưng cái mà Kiền Lực Bảo lấy lại được là hiệu ích xã hội không thể tưởng tượng được. Công tác tuyên truyền của Kiền Lực Bảo rất mạnh mẽ, chiêu thức rất đặc biệt, khiến cho mọi người vô cùng thán phục. Năm 1988, đội leo núi của ba nước Trung Quốc, Nepal, Nhật Bản liên hợp với nhau leo lên đỉnh núi Chomolungma. Nước uống Trung Quốc lại cùng với cờ đỏ năm sao treo lên nóc nhà thế giới, trở thành nước uống leo lên đỉnh cao nhất của thế giới. Cùng năm, Kiền Lực Bảo lại tổ chức nghi thức trọng thể tại Bắc Kinh, tặng 2 vạn nhân dân tệ cho tuyển thủ Trung Quốc giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Seoul lần thứ 24, đã làm dấy lên sự sôi động trong giới thể dục thể thao và cả xã hội. Kiền Lực Bảo đã chủ định xây dựng quan hệ lâu đời với sự nghiệp thể dục thể thao, cũng đã quyết định lấy thể dục thể thao để nâng cao danh tiếng của xí nghiệp, mượn cái đó để định vị quảng cáo khai thác phát triển thị trường trong và ngoài nước. Vì vậy, từ ngày thành lập tập đoàn Kiền Lực Bảo, ở đâu có hoạt động thể dục thể thao cỡ lớn, ở đó đã có Kiền Lực Bảo. Trong sân thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, Á vận hội, Thế vận hội Olympic v.v., đâu đâu cũng có quảng cáo của Kiền Lực Bảo. Bên ngoài sân thi đấu, luôn luôn có sự trợ giúp tiền của Kiền Lực Bảo. Kết duyên với thể dục thể thao, đồng thời Kiền Lực Bảo lại còn kết duyên với cả giới báo chí. Chính nhờ sự quan tâm chú ý của công chúng đối với thể dục thể thao, nhờ sự tuyên truyền của giới báo chí, nhãn mác hàng hóa của Kiền Lực Bảo đi vào lòng người một cách rất chắc chắn. Câu chuyện thứ ba, bé Ha Ha lớn lên nhờ định vị thị trường thành công. Một cửa hàng buôn bán nhỏ đã trở thành một tập đoàn cấp tỉnh của Triết Giang, hợp nhất các ngành nghề như mậu dịch buôn bán, công nghiệp v.v. một cách thần kỳ, trở thành một trong 500 xí nghiệp công nghiệp có tổng kim ngạch lợi nhuận lớn nhất Trung Quốc. Bí quyết thành công của tập đoàn bé Ha Ha Hàng Châu dưới sự lãnh đạo của Tôn Khánh Hậu là ở sự định vị thương trường thành công, đầu tư đúng mức vào quảng cáo. Trong số những loại nước dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe, không có nước dinh dưỡng cho trẻ em, sau khi Tôn Khánh Hậu phát triển ra điểm này, đã mời chuyên gia dạy dinh dưỡng học của Đại học Y khoa Triết Giang cùng với họ tìm cách khai thác phát triển mặt hàng này. Trên cơ sở điều trị bằng ăn uống truyền thống của Trung Quốc, kết hợp với nguyên lý dinh dưỡng học hiện đại, qua thí nghiệm hàng trăm lần, cuối cùng đến tháng 10 năm 1988, xí nghiệp đã chế tạo thành công một loại nước dinh dưỡng cho trẻ em có mùi vị rất ngon, không có chất kích thích, đầy đủ thành phần. Từ buổi đầu, xí nghiệp đã xác định đối tượng phục vụ của mình là trẻ em. Để tạo ra nhãn mác, xí nghiệp đã đặt ra một cái tên đẹp cho sản phẩm của mình, bé Ha Ha. Vừa nghe đến bé Ha Ha, mọi người đều nghĩ ngay đến dáng vẻ vui thích của trẻ nhỏ. Cái tên này nghe rất dễ thương, các bậc phụ huynh nghe thấy liền hồi tưởng lại thuở thơ bé của mình. Để mở rộng tên tuổi của bé Ha Ha, xí nghiệp đã đưa ra một chương trình quảng cáo làm mọi người xúc động, kích thích tâm lý mua sắm cho trẻ con của cha mẹ, vì họ đều mong con mình ăn uống tốt. Như vậy, ở giai đoạn sáng tạo nhãn mác, bé Ha Ha đã nắm được tâm lý người tiêu dùng, và vì thế đã chiếm lĩnh được thị trường dinh dưỡng của trẻ em. Đối với các xí nghiệp sản xuất, việc sáng tạo ra được một nhãn mác nổi tiếng không phải là dễ dàng, nhưng khi đã sáng tạo ra nhãn mác, nếu chỉ phát huy tác dụng đối với một loại sản phẩm cũng khó mà thỏa mãn trạng thái tâm lý tìm kiếm cái mới, tìm kiếm cái tốt của người tiêu dùng. Vì vậy, bé Ha Ha đưa ra một loạt quảng cáo, đã uống nước bé Ha Ha, ăn cơm sẽ rất ngon, và đưa ra sản phẩm mới ra thị trường. Sản phẩm thành công cần phải có quảng cáo thành công. Quảng cáo thành công cần phải xác định đối tượng phục vụ thành công, đây chính là con đường thành công của bé Ha Ha. Mùa thu năm 1991, nhà máy thực phẩm dinh dưỡng bé Ha Ha Hàng Châu đã kết hợp với nhà máy đồ hộp Hàng Châu, một nhà máy nhỏ lúc đầu chỉ có 146 công nhân viên chức, đã hợp nhất với nhà máy lớn quốc doanh có trên 2 vạn công nhân viên chức, trở thành tập đoàn bé Ha Ha. Câu chuyện thứ tư, sản phẩm quý ở cái mới. Kinh doanh buôn bán điều quý là ở chỗ mới. Một cửa hàng đã ra đời hàng trăm năm, muốn không bị đào thải mà vẫn giữ được ưu thế trong cạnh tranh trên thị trường, thì cần phải không ngừng tạo ra cái mới, thực hành đổi mới sản phẩm. Sau khi kéo Tiểu Tuyền, sáng tạo ra nhãn mác mới, họ bắt đầu thăm dò tìm kiếm những cái mới về quy cách, đã lần lượt khai thác phát triển các mặt hàng mới như Lan Cước, Hồ Bình, Hắc Hoa, v.v. Bước vào giai đoạn cuối nhà Thanh, công việc khai thác các hầm mỏ phát triển rất nhanh, kéo dùng cho công nghiệp trở thành nhu cầu mới ra đời. Trương Lợi Xuyên đã nghiên cứu và sản xuất ra các mặt hàng mới như kéo cắt giày bằng tay, kéo cắt túi, kéo may quần áo, v.v. Cùng với sự phát triển của các hầm mỏ công nghiệp, kinh tế vườn của nông dân cũng bắt đầu được khai thác phát triển, đặt ra nhu cầu dùng kéo cho sản xuất nông nghiệp. Trương Lợi Xuyên nắm bắt thời cơ làm ăn buôn bán, lại nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại sản phẩm mới như kéo cắt lông lợn, kéo cắt lông cừu, kéo cắt cành dâu, kéo cắt cây v.v. mở rộng phạm vi kinh doanh, làm cho xí nghiệp vươn lên một bậc mới. Năm 1917, Trương Cửu Doanh, ông chủ đời thứ bảy của nghề làm kéo, đến Thượng Hải cắt tóc, ngẫu nhiên nhìn thấy kéo cắt tóc của ông thợ cắt tóc sáng loáng, vừa chống rỉ lại đẹp, ông tò mò và muốn làm lại kéo như thế. Sau khi trở về Hàng Châu, ông ta liền tìm thợ kỹ thuật đến nghiên cứu chế tạo công nghệ đánh bóng mạ chrome. Qua nhiều lần cải tiến, cuối cùng đã thí nghiệm thành công, đã mở ra hướng đi đầu tiên cho công nghệ kéo mạ chrome của Trung Quốc, với sản phẩm mới, kéo trát đằng mạ chrome. Loại kéo này vừa đưa ra thị trường đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Về sau, Trương Cửu Doanh lấy kéo dùng trong ngành y là một thị trường chưa được khai thác, liền hướng xí nghiệp vào nghiên cứu chế tạo đồ dùng chuyên dùng cho ngành y như kéo, kìm, dao mổ, v.v. làm ăn rất phát đạt, trở thành ông vua kéo của Trung Quốc. Câu chuyện thứ năm, Trần Xuân Yên sản xuất tàu du lịch. Trong vẻ bề ngoài thì Trần Xuân Yên giống hệt như một người sống ở vùng biển. Trần Xuân Yên là một chuyên gia chế tạo tàu du lịch, vừa là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty tàu du lịch Đảo Bảo. Ông ta có nhà máy chế tạo tàu du lịch trên 3.000 mét vuông, hàng năm có thể chế tạo 100 chiếc tàu du lịch để xuất khẩu. Đài Loan có 34 công ty đóng tàu du lịch, xuất khẩu gần 600 chiếc. Công ty tàu du lịch Đảo Bảo chiếm 1/6 lượng tiêu thụ, có thể thu về lượng ngoại tệ trên 20 triệu đô la Mỹ. Khi còn ở nhà máy gang thép Trường Hưng, Trần Xuân Yên đã từng được cử đến Việt Nam để khai thác thị trường. Ông ta đã nói chuyện rất ăn ý với một quân nhân Mỹ đang tham chiến ở Việt Nam. Lúc đó thị trường Âu Mỹ đang rất cần tàu du lịch. Trần Xuân Yên quyết định đi vào ngành đóng tàu du lịch. Ông ta nhìn lại ngành đóng tàu du lịch của Đài Loan, phát hiện ngành này vẫn còn đang dừng lại ở giai đoạn đóng tàu gỗ. Công ty tàu du lịch Đảo Bảo khi mới được thành lập chỉ là một gian nhà gỗ rộng 85 mét vuông. Trong nhà xưởng chỉ có hai chiếc tàu mô hình bằng cao su 41 thước và 51 thước. Lúc đó toàn bộ công nhân viên chức của công ty tàu du lịch Đảo Bảo không quá 30 người. Họ đang mày mò muốn chế tạo ra một chiếc tàu du lịch bằng sợi thủy tinh để thay thế cho tàu du lịch đóng bằng gỗ đã lạc hậu. Tri thức mà Trần Xuân Yên học được ở nhà máy gang thép Trường Hưng đã giúp ông ta rất nhiều. Ông ta thấy nên xây dựng một nhà máy cơ giới, thế là nhà máy cơ giới Kim Hưng được thành lập theo sau công ty tàu du lịch. Để làm cho sản xuất đi vào quỹ đạo, Trần Xuân Yên đã mời nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của Nhật Bản chỉ đạo kỹ thuật đóng tàu. Trong quá trình học, Trần Xuân Yên luôn là một học sinh chăm chỉ. Chiếc tàu du lịch đầu tiên ra đời dưới sự nỗ lực của Trần Xuân Yên và hơn 30 cán bộ công nhân viên chức, nhưng chỉ thành công một nửa. Trần Xuân Yên còn phải đứng trước sự thách thức mới là phải bán được chiếc tàu du lịch này. Lúc đó, Đài Loan không hề có nhu cầu về tàu du lịch loại lớn, thị trường nước ngoài một lúc không thể mở ngay được. Để tránh sự bóc lột của các nhà buôn trung gian, Trần Xuân Yên áp dụng thế chủ động tấn công, tự mình mang theo tàu du lịch đẹp đã chế tạo xong, đi triển khai kế hoạch tiêu thụ. Chiêu này có hiệu quả rất nhanh chóng, thương nhân Mỹ đã có hứng thú đối với tàu du lịch Đài Loan, do vậy, công ty tàu du lịch Đảo Bảo đã bước vào thị trường rất thuận buồm xuôi gió. Cùng với sự mở rộng của thị trường, nhà máy của công ty tàu du lịch Đảo Bảo cũng ngày càng được xây dựng lớn hơn. Công nhân viên chức trong nhà máy từ hơn 30 người trước đây tăng lên 280 người. Tuy nền kinh tế thế giới luôn biến động, nhưng tàu du lịch do Đảo Bảo chế tạo luôn luôn giữ được vị trí của mình. Khi nói về bí quyết kinh doanh của mình, Trần Xuân Yên cười nói, loại tàu du lịch do Đảo Bảo chế tạo ra tuy có thiết bị động cơ, nhưng chủ yếu dựa vào buồm để thao tác, cơ hội dùng động cơ rất ít. Trên tàu du lịch dài 41 thước, thông thường chỉ có hai cánh buồm, tàu du lịch dài 51 thước có thêm một cánh nữa. Cánh buồm này khi bình thường thuận gió có thể làm tăng động lực của hai cánh buồm kia, do vậy rất được sự yêu thích của thị trường Âu Mỹ, kể cả các nước Trung Đông, cũng tới tấp gửi đơn hàng đặt hàng. Trần Xuân Yên hễ rảnh rỗi là lao vào đọc các sách nói về tàu du lịch, đồng thời đi vào chế tạo thử. Gần 20 năm cùng phấn đấu với công nhân viên chức, Trần Xuân Yên trở thành thuyền trưởng, được mọi người yêu mến. Dưới sự dẫn đường của ông, công ty tàu du lịch Đảo Bảo đang đi trên con đường lớn, đưa ngành đóng tàu du lịch Đài Loan vào thị trường quốc tế. Câu chuyện thứ 6, người phụ nữ mạnh mẽ văn võ kim toàn. Ngô Thuấn Văn, sinh ra ở Tư Châu, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, kết hôn với Nghiêm Khánh Lĩnh, một lưu học sinh ở Đức. Ngô Thuấn Văn không muốn làm bạn với Bếp Núc suốt đời mà đi sang Mỹ học pháp luật và quan hệ quốc tế. Sau này, tài năng quản lý xí nghiệp của cô được phát huy một cách tối đa. Trong số tài kiệt thuộc giới sản xuất công nghiệp của Đài Loan, Ngô Thuấn Văn là một người phụ nữ mạnh mẽ hiếm thấy. Năm 1951, vợ chồng Ngô Thuấn Văn đã thành lập công ty dệt Đài Nguyên ở Tân Trúc, Đài Loan. Lúc đó, nền công nghiệp Đài Loan đang trong giai đoạn chập chững. Sự cung ứng sợi bông, vải bông của Đài Nguyên đã giải quyết nhu cầu khẩn cấp trong cuộc sống của dân chúng. Nhưng mục tiêu của Ngô Thuấn Văn không chỉ hạn chế ở thị trường tại chỗ. Ngô Thuấn Văn hiểu rằng, nếu muốn phát triển tiêu thụ ra nước ngoài, tất phải dựa vào ngành dệt nặng. Dưới sự mưu lược hoạch định của Ngô Thuấn Văn, về quy mô, công ty dệt Đài Nguyên đã đứng hàng thứ nhất Đài Loan và lập được kỷ lục đứng hàng đầu trong ngành công nghiệp Đài Loan về kim ngạch xuất khẩu trong 7 năm liền. Ngô Thuấn Văn xây dựng chế độ làm việc 3 ca, sắp xếp xe đưa đón công nhân vào ca và tan ca. Về mặt vui chơi giải trí, xây dựng rạp chiếu bóng và hội trường lớn, thường xuyên tổ chức hoạt động văn nghệ, làm cho công ty dệt Đài Nguyên trở thành đơn vị có phúc lợi cho công nhân tốt nhất. Ngô Thuấn Văn từng tiếp nhận nền giáo dục kiểu mới, đã đạt được học vị thạc sĩ, nên bà luôn có kiến giải đặc biệt độc đáo về quản lý xí nghiệp hiện đại. Ngoài dệt Đài Nguyên ra, Ngô Thuấn Văn còn có 5 xí nghiệp khác như dệt Nguyên Sinh, dệt Kim Đài Văn, dệt Đài Hưng và xưởng may Đài Đại v.v. Kết quả, hai bên hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau, đã càng củng cố vị trí vương quốc dệt của Ngô Thuấn Văn. Ngày nay Đài Loan có rất nhiều nhà doanh nghiệp thành công, nhưng nhà doanh nghiệp lại xuất hiện cả trên cương vị giáo dục, lại là điều đáng quý và hiếm thấy. Hơn 20 năm, Ngô Thuấn Văn luôn là giáo sư môn lịch sử phương Tây của trường Đại học Đông Ngô Đài Loan. Năm 1967, trường Bán Công Tân Phụ ra đời, đã mời bà làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm hiệu trưởng đầu tiên. Với sự tài ba của nhà doanh nghiệp, sự nhiệt thành của nhà giáo dục, Ngô Thuấn Văn bắt đầu xoay sở kinh phí, xây dựng ký túc xá của trường, mua sắm dụng cụ cho nhà trường, thành lập các khoa, phân chia các lớp, không cái nào là không có bàn tay bà lo liệu xoay sở. Cuối cùng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tiếng tăm của trường đã vang đến mọi nơi, những học viên do trường này đào tạo đã trở thành các cán bộ cơ sở cho các xí nghiệp của Đài Loan. Đối với sự phát triển khoa học kỹ thuật, Ngô Thuấn Văn cùng với chồng là Nghiêm Khánh Lĩnh đã quyên góp 80 triệu đồng xây dựng tòa nhà trung tâm nghiên cứu công nghiệp thành phố Đài Bắc, thể hiện tinh thần quả cảm, phát triển khoa học, không để cho đấng mày râu. Chính do những việc làm trên của Ngô Thuấn Văn, tháng 5 năm 1977, trường Đại học San Juan của Mỹ đã tặng bà học vị tiến sĩ thương học danh dự, biểu dương sự cống hiến của bà cho nền kinh tế Đài Loan, kể cả những nỗ lực khác mà bà đã làm cho nền giáo dục và xã hội. Xã hội hiện đại vốn muôn màu muôn vẻ, từ các góc độ khác nhau, chúng ta thường nhìn thấy những thành tựu khác nhau. Công ty ô tô Dục Long Đài Loan do Ngô Thuấn Văn làm chủ tịch hội đồng quản trị là công ty nộp thuế cho Đài Loan nhiều nhất năm 1985, đồng thời lại là công ty có công lao trăm năm trồng người trong ngành giáo dục. Câu chuyện thứ 7, công ty Vinh Thái đi con đường hàng hóa cao cấp. Từ tháng 9 năm 1972, công ty điện tử Vinh Thái Đài Loan được ra đời, luôn luôn thực hiện phương châm làm việc, phẩm chất và sáng tạo, đã tạo ra kỳ tích tiêu thụ ở các nơi trên thế giới. Lâm Thâm, tổng giám đốc của công ty này, khi sáng lập ra Vinh Thái chưa đầy 30 tuổi, thời kỳ đầu mới thành lập doanh nghiệp, công ty chỉ có hơn 30 công nhân, tuổi bình quân của họ chưa đến 30, thực sự có thể gọi là mảnh đất của lớp trẻ. Năm 1973, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công ty, công nhân viên chức của công ty tăng lên 1.000 người, quy mô sản xuất cũng nhanh chóng mở rộng. Công ty điện tử Vinh Thái khi mới thành lập, chủ yếu xuất khẩu là chính. Lâm Thâm phát hiện ra rằng, hàng hóa xuất ra nước ngoài của Đài Loan, để tranh thủ đơn đặt hàng, chiếm lĩnh thị trường, và báo giá sản phẩm thấp hơn. Hay nói cách khác, nhiều năm qua trên thị trường nước ngoài, Đài Loan luôn giành thắng lợi bằng giá rẻ. Cũng do giá cả hạ, cho nên bất kỳ sản phẩm chất lượng tốt hay xấu đã hình thành ấn tượng sản phẩm Đài Loan cấp thấp trên thị trường nước ngoài. Muốn sửa chữa lại ấn tượng trên của người nước ngoài trong mấy chục năm qua, cần phải lấy thực tế để công phá. Nâng cao đơn giá sản phẩm, thay đổi chất lượng, đi con đường hàng hóa chất lượng cao, vốn là chính sách được định ra do kết quả cạnh tranh tiêu thụ ở nước ngoài trong nhiều năm qua của nhà cầm quyền Đài Loan, đáng tiếc lại bị các nhà sản xuất coi là một loại khẩu hiệu mà thôi. Lâm Thâm là một người thực hành, là người đi đầu ghé vai vào gánh vác trách nhiệm này, và ông ta đã thành công. Vinh Thái đã đặt tiêu chí lấy sản phẩm chất lượng cao để giành thắng lợi. Công ty điện tử Vinh Thái từ khi mới bắt đầu đã chiếm được một vị trí trên thị trường quốc tế. Trong con mắt của người nước ngoài, sản phẩm Vinh Thái không chỉ có chất lượng tốt mà còn có mẫu mã đẹp, cho nên công ty điện tử Vinh Thái lại trở thành công ty thiết kế sản phẩm của nước ngoài đầu tiên. Công ty điện tử Vinh Thái đầu năm 1976 đã hợp tác với công ty quốc tế Broadwell khai thác phát triển ứng dụng máy tính cực nhỏ và vi xử lý. Công ty Broadwell trước đây đã có sự hợp tác với một công ty điện tử ở Đài Loan, nhưng do đúng vào lúc có lòng tin đối với Vinh Thái nên đã ủy thác cho Vinh Thái thiết kế máy tính điện tử 24K. Đây là một thắng lợi của Vinh Thái trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, hàng loạt máy tính của nhiều công ty khác đều được thiết kế ra từ bàn tay của công ty điện tử Vinh Thái. Nhưng điều đó đủ minh chứng trí tuệ của người Trung Quốc không hề dừng lại ở giai đoạn gia công cho người khác. Sự thiết kế của người Trung Quốc có thể ngang hàng với nước ngoài, thậm chí có lĩnh vực còn trên cả hàng của nước ngoài. Câu chuyện thứ 8. Nghèo phải thay đổi, thay đổi phải được. Những năm gần đây, cứ mùa hè, mỗi khi đi ra ngoài, thanh niên thích đội một cái mũ rộng đẹp, che được gió và nắng. Họ không biết rằng loại mũ này là do nhà doanh nghiệp Đới Thắng Thông lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra. Đới Thắng Thông sinh ra ở một làng hẻo lánh ven biển, từ nhỏ được đi học chẳng được bao nhiêu, lớn lên đã đi làm công nhân làm mũ, về sau cùng với mấy người bạn góp vốn, mở một xưởng làm mũ. Thoạt đầu họ chủ yếu bệnh mũ cỏ là chính, loại mũ này làm bằng những bẹ lá, nhẹ, mềm mại, bền, đẹp, là một trong những mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Đài Loan. Người làm nghề này rất nhiều, một năm có thể làm được 15 triệu cái mũ, xuất sang khu vực Đông Nam Á và Âu Mỹ. Sau mấy năm, Đới Thắng Thông nhận thấy chỉ làm mũ cỏ thì lãng phí công sức và lãng phí nguyên liệu, thu nhập lại thấp, vậy là chuyển sang sản xuất mũ nhựa. Năm 1970, đã thành lập nhà máy chuyên sản xuất các loại mũ nhựa. Do kiểu cách mũ của nhà sản xuất mới ra đẹp đẽ, giá rẻ, lại không chỉ nhanh chóng mở ra thị trường trên đảo Đài Loan, mà còn khai thác được cả thị trường nước ngoài. Nhưng đến năm 1975, các nhà sản xuất mũ của Mỹ đã đưa ra thị trường mấy loại kiểu mũ mới, có màu sắc tươi rói, lại có mũ cỏ truyền thống đã qua nhiều lần cách tân. Công ty của Đới Thắng Thông bị đánh, trả trí mạng, đơn đặt hàng của nước ngoài cơ bản không còn, lượng nhu cầu của người dân cũng đi xuống một cách ghê gớm. Đới Thắng Thông và nhân viên thiết kế của ông ta ăn không nổi, ngủ không ngon giấc, tìm cách để thay đổi cục diện. Đầu tiên Đới Thắng Thông nghĩ đến nhược điểm lớn nhất của mũ nhựa là không thông gió, càng đội càng nóng, điều này chủ yếu do mũ ôm chặt lấy đầu gây ra. Bình thường mũ chỉ dùng để che nắng khỏi cái mắt và che gió, vậy thì phần đỉnh của mũ sẽ không có nhiều công dụng. Nghĩ đến đây, ông ta đặt câu hỏi, tại sao không làm cho lưỡi mũ to ra, bỏ đỉnh mũ, như vậy chẳng phải vừa thông gió, vừa có thể che nắng thoải mái. Vậy là ông cùng nhân viên của mình ngày đêm thiết kế ra đồ án mũ mới, đồng thời, trong thời gian ngắn đã làm xong hàng mẫu. Mũ sau khi cải cách, chỉ giữ lại lưỡi chai mũ và che phần đầu phía trước, giá thành làm ra hạ trên diện rộng. Loại mũ rộng mới này, sau khi được ra thị trường, đã nhanh chóng lưu hành toàn cầu. Hiện nay, chỉ riêng loại mũ rộng này đã có sản lượng hàng năm 50 triệu chiếc, tiêu thụ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, Đài Loan là khu vực sản xuất mũ xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Công ty may mũ Tam Thắng do Đới Thắng Thông lãnh đạo là xí nghiệp xuất khẩu các loại mũ nhiều nhất của Đài Loan. Phương pháp kinh doanh của Đới Thắng Thông là nghèo phải thay đổi phải được, cũng là câu nói được truyền tụng trong giới doanh nghiệp Đài Loan. Câu chuyện thứ 9, lấy điểm mạnh của mình đánh vào chỗ yếu của đối phương. Công ty Vương An An nên làm ra dựa vào ngành điện tử mà bước vào hàng ngũ phú hào siêu hạng của Mỹ, đã từng một thời có số vốn 1,6 tỷ đô la Mỹ và trên 3 vạn công nhân viên chức, kim ngạch xuất khẩu hàng năm tới 3 tỷ đô la Mỹ. Nhưng giữa những năm 70 của thế kỷ 20, công ty Vương An vẫn chỉ là một công ty có quy mô tương đối nhỏ, đối thủ cạnh tranh cùng ngành hàng là công ty IBM. Nếu đối chọi nhau chính diện, công ty Vương An bất luận như thế nào cũng địch không nổi đối thủ. Vương An cho rằng chỉ có lấy điểm mạnh của mình đánh vào chỗ yếu của địch mới có thể làm cho công ty của mình tìm được con đường tồn tại và phát triển, đồng thời giành thắng lợi trong cạnh tranh. Sau khi Vương An đã nghiên cứu kỹ lưỡng sản phẩm của công ty IBM, phát hiện công ty IBM tuy có cơ cấu khai thác phát triển sản phẩm lớn mạnh, đồng thời đã hình thành sản phẩm không đồng loạt, nhưng sản phẩm các loại của họ không thay thế được cho nhau, đó là nhược điểm lớn của họ. Vương An quyết định đi vào nghiên cứu khai thác mặt này, phát huy đầy đủ chỗ mạnh của mình, làm cho loại máy tính điện tử của mình và sản phẩm các loại sau này có thể thay thế được cho nhau. Những hộ sử dụng sản phẩm của công ty IBM cũng có thể vận dụng sản phẩm mang máy tính thay thế được cho nhau của công ty Vương An để bù đắp vào chỗ khiếm khuyết. Chiêu thức này tương đối có hiệu quả, những người tiêu dùng mua máy tính điện tử của công ty Vương An tăng lên rất nhanh. Hệ thống tin tức quản lý của các công ty lớn của Mỹ trước đây thường đều sử dụng sản phẩm của công ty IBM, về sau cũng tới tấp chuyển sang mua sản phẩm của công ty Vương An. Từ đó công ty Vương An đã giành được vị trí vững chắc ở thị trường máy tính Mỹ và nhanh chóng phát triển lên. Câu chuyện thứ 10. Các thương gia Nhật Bản chấp nhận buôn bán thua lỗ. Năm 1958, một công ty dầu mỏ Mỹ đã đăng ký với ông Tomoko 3 vạn bộ dao ăn và nĩa, thời gian giao hàng là ngày 1 tháng 9, địa điểm là Chicago. Ông Tomoko không dám sai hẹn, lập tức thương lượng với các nhà sản xuất để nhanh chóng làm cho ông ta. Không ngờ, phiên toái đã đến. Ông Tomoko dự định ngày 1 tháng 8 rời cảng Yokohama, ngày 1 tháng 9 có thể giao hàng ở Chicago, nhưng đáng tiếc là nhà sản xuất lại vi phạm hợp đồng, không thể giao hàng đúng hẹn và hẹn đến ngày 27 tháng 8 mới giao hàng. Tàu thủy có chắp thêm cánh cũng khó bay ngay đến Chicago, chỉ còn cách chở bằng máy bay mà thôi, cước vận tải là 6 vạn đô la Mỹ, cho dù giá cả như thế nào cũng không cân bằng được. Tomoko chỉ còn cách thuê máy bay. Ông ta không có lý do để giao hàng không đúng hẹn, nhất là thương nhân người Do Thái, từ xưa đến nay, không nghe người khác biện giải. Tomoko, theo yêu cầu nghiêm ngặt của sân bay, trong vòng 5 tiếng đồng hồ, đem 3 vạn bộ nĩa dao, ăn chất đầy lên máy bay, và ngày 1 tháng 9 đến Chicago giao hàng đúng kỳ hạn. Người Do Thái chỉ nói một câu, giao hàng đúng hẹn, ok, tôi nghe nói ngài đã thuê máy bay không vận, thật là hiếm thấy. Nhưng họ không hỏi một tí gì về tiền thuê máy bay. Năm thứ hai, tổng công ty dầu mỏ Mỹ lại đặt mua của Tomoko 6 vạn dao ăn và nĩa. 6 vạn bộ, lần này ông Tomoko đã có cơ hội để lấy lại tiền lần trước. Đây là cơ hội do người Do Thái trả ơn cho ông ta chăng? Nào ngờ hàng hóa lại không thể giao đúng hẹn, vì dao nĩa không sản xuất theo dây chuyền, phần lớn sản xuất tại các cơ sở sản xuất nhỏ, nhiều xưởng hợp tác với nhau mới có đủ hàng. Ông Tomoko chỉ còn cách lại thuê máy bay vận chuyển để giao hàng, vào ngày 1 tháng 9 tại Chicago, người Do Thái vẫn nói, ok. Hai lần thuê máy bay đã làm cho ông Tomoko bị tổn thất to lớn, nhưng lượng tiền tổn thất này lại mua được sự tín nhiệm cao độ của người Do Thái. Tin tức từ người Do Thái lan truyền rất nhanh, người kinh doanh toàn thế giới đã nhanh chóng biết được, ông Tomoko là người Nhật Bản rất giữ chữ tín. Câu chuyện thứ 11. Kaiselin lấy thành thật để giữ chữ tín. Kaiselin Clark là bà chủ trong một gia đình bình thường ở nước Mỹ. Sau khi chồng đi làm, con đi học, trong nhà trống vắng, Kaiselin luôn muốn làm việc gì đó. Bản thân bà đã có kỹ năng làm bánh mì tuyệt vời, nên nghĩ rằng sẽ lợi dụng chỗ mạnh của mình, làm ra thực phẩm người người cần ăn, ngày ngày phải ăn, buôn bán nhất định rất tốt. Ngay tối hôm đó, Kaiselin đã đem suy nghĩ của mình nói với chồng và con gái. Không ai phản đối, Kaiselin liền bắt tay vào công việc chuẩn bị. Bà chọn được cửa hàng, trang trí lại nội thất, sau đó chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để bắt đầu. Tối ngày thứ tư, Kaiselin phấn khởi không sao ngủ được. Cửa hàng bánh mì nhỏ của bà ngày mai đã bước vào hoạt động rồi. Chồng bà nhìn thấy dáng vẻ bà rất phấn khởi, rất muốn cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi. Bà chủ Kaiselin, tôi là phóng viên báo buổi sáng, cho phép tôi đặt bà một số câu hỏi được không ạ? Xin hỏi tôn chỉ xây dựng của cửa hàng bà là gì? Kaiselin mỉm cười, trả lời một cách rất thực thà, dùng thành thực để lấy chữ tín. Tuy người hỏi vô tâm, nhưng người trả lời lại trả lời chân thành. Để lấy lòng tin của người tiêu dùng, Kaiselin đặc biệt chú thích rõ ngày nướng bánh mì, đồng thời quan tâm đến nhân viên cửa hàng một cách nghiêm khắc, quyết không bán cho khách hàng bánh mì đã làm quá 4 ngày. Kaiselin cho rằng, với thức ăn, then chốt ở chỗ mới mẻ, chỉ cần xây dựng được sự tín nhiệm tốt trong lòng khách hàng, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ tăng lên từng ngày. Thật đâu, quy định này đã mang lại cho bà ta rất nhiều phiền toái, vì một loại sản phẩm mới sau khi vừa mới được đưa ra thị trường, con đường tiêu thụ không phải tốt lên ngay lập tức. Hàng tồn đọng ngày càng nhiều, muốn thực hiện quy định không vượt quá 4 ngày là tương đối khó, đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh phần lớn sợ phiền toái. Tuy bánh mì quá hạn do Caseline thu hồi, nhưng họ không thích ngày nào cũng kiểm tra, mà thà rằng đem bánh mì đã quá hạn để lại cửa hàng bán. Rất nhiều người còn trách móc Caseline thật quá thật thà. Một cái bánh mì để 3 ngày cũng không thể hỏng được, tại sao không để 3 ngày thay một lần có được không? Caseline vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, đồng thời thực hành một biện pháp mới. Hàng ngày công ty cho xe đưa bánh mì đến cho các cửa hàng, 3 ngày đã bán hết hàng tồn, có thể gọi điện thoại, công ty sẽ lập tức đưa hàng mới đến ngay. Loại phương pháp này tuy đã mang thêm đến rất nhiều phiền toái, nhưng lại làm cho nguyên tắc của Caseline không bán bánh mì quá hạn được thực hiện, từ đó đảm bảo việc luôn có bánh mì trên thị trường. Mùa thu một năm. Một trận lũ lớn đã dẫn đến việc thiếu lương thực, bánh mì bán rất chạy, Caseline vẫn như đã quy định, cử người đi thu bánh mì đã quá 3 ngày về. Người vận chuyển hàng đánh xe từ mấy cửa hàng rất xa, thu về một loạt bánh mì quá hạn. Trên đường về, bị một toán dân đói chặn lại, những người dân đói đề nghị được mua bánh có trên xe. Người vận chuyển hàng rất khó xử, dù thế nào cũng không chịu bán bánh mì cho những người này. Bị hiểu sai là cố ý tích trữ hàng hóa, mọi người càng vây lại đông hơn, lúc này có mấy phóng viên chạy lại. Những người đang bị đói rất cần mua bánh mì, nhưng người vận chuyển hàng vẫn giữ nguyên tắc, dù như thế nào, cũng không chịu bán bánh mì quá hạn trên xe, hai bên bắt đầu tranh chấp. Tôi không có bánh mì ăn, nhưng các anh lại thu bánh mì về bỏ đi, chẳng lẽ không thể làm sai quy định được một chút sao? Mọi người đã bị kích động. Không phải tôi không muốn bán, thực sự không muốn làm trái quy định của công ty, bà chủ luôn tuyên bố, ai bán bánh mì quá hạn sẽ trừ lương của người đó, tôi thật không muốn mất bát cơm. Hoàn cảnh mà người vận chuyển hàng hóa rơi vào cũng nên nhận được sự ủng hộ, nhưng những người đang bị đói lại cần được đồng tình hơn. Một phóng viên đứng dậy nói, thưa ông, hiện nay là thời kỳ không tốt, ông nên bán xe bánh mì này đi, không thể để cho số người này đói bụng được. Người vận chuyển không còn cách nào khác, trong lúc cấp bách sinh ra kế hay, đến gần tai phóng viên nói, bán, dù nói thế nào tôi cũng không dám. Nếu các bạn nhảy lên xe lấy xuống thì không phải trách nhiệm của tôi nữa. Vậy đó không phải là ăn cướp chứ? Phóng viên hỏi một cách kinh ngạc. Họ lấy bánh mì xuống, lại để lại tiền để ứng phó thì đó không phải là ăn cướp nữa. Mọi người ào vào, một xe bánh mì lập tức được mua hết. Phóng viên lập tức nhận thấy đây là một tin thời sự ít gặp, thế là vội lấy máy ảnh ra, chụp cảnh nhân dân đang mua bánh mì. Sáng sớm ngày hôm sau, trên các báo đều đã đăng cảnh tượng của ngày hôm trước. Bức ảnh mọi người đang cướp bánh mì đã làm tăng thêm tính chân thật của tin vắn. Thái độ kinh doanh thành thực, không lừa dối của công ty Caseline đã để lại cho bạn đọc ấn tượng sâu sắc. Người tiêu dùng đều rất tin vào bánh mì của công ty. Sau nửa năm, lượng tiêu thụ bánh mì đã tăng gấp 6 lần. Với tôn chỉ là dùng thành thực để lấy chữ tín. Trong thời gian 10 năm, Caseline đã biến một công ty bánh mì nhỏ kiểu gia đình thành xí nghiệp hiện đại hóa. Kim ngạch kinh doanh hàng năm từ 2 vạn đô la Mỹ tăng vọt lên 4 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 12, con đường phát triển lớn của Trương Vinh Phát. Cuộc cạnh tranh thương mại hiện nay giữa các công ty thật khốc liệt, nhà doanh nghiệp chỉ có giữ được đầu óc thật tỉnh táo mới có thể đứng vững ở mảnh đất ấy. Năm 1927, Trương Vinh Phát sinh ra ở Cơ Long, Đài Loan, cha ông là một thợ mộc. Năm ông 18 tuổi, cha ông qua đời. Sau khi tốt nghiệp tại trường chuyên khoa, để kiếm được nhiều tiền hơn nuôi gia đình, Trương Vinh Phát đã bước lên một chiếc tàu buôn của Nhật Bản, làm thủy thủ cấp thấp nhất. Tuy tiền đồ mờ mịt, Trương Vinh Phát tuổi nhỏ, nhưng lại là người có chí lớn. Ông ta liên tục tự học tập, tiếp thu tri thức, làm việc rất chăm chỉ. Ông từ chỗ là một thuyền viên, cho đến chủ tịch hội đồng quản trị, từ một thuyền viên bình thường, phấn đấu dần lên chức thuyền trưởng. Tác phong làm ăn thực thà chất phát, và thành tích công tác nổi bật của ông đã khiến một công ty vận tải biển Đài Loan mời ông làm phó giám đốc. Năm 1968, Trương Vinh Phát đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần vận tải biển Trường Vinh, do ông làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm nhiệm vụ vận tải biển đường xa. Công ty của ông rất nhỏ bé, vốn chỉ có 2 triệu đồng tiền Đài Loan và một chiếc tàu kiểu cũ ọp ẹp. Nhưng Trương Vinh Phát không hề nao núng, dựa vào quan hệ khắp mọi nơi để tìm cách làm ăn buôn bán, cuối cùng đã mở ra được hướng đi của mình. Năm thứ hai, Trương Vinh Phát lại sáng lập ra công ty vận tải biển Trường Vinh, một lúc đã mua 3 chiếc tàu chở hàng cấp vạn tấn, mở ra tuyến đường biển định kỳ, từ Viễn Đông đến Trung Đông. Năm 1977, Khi khủng hoảng dầu mỏ mang tính toàn cầu sắp xảy ra, Trương Minh Phát đã áp dụng biện pháp đề phòng một cách quả đáng, cải tạo tàu chạy diesel, mở ra tuyến đường biển Trung Nam Mỹ, đã tiết kiệm chi phí nhiên liệu 30%. Khi khủng hoảng ập đến, Trương Vinh chỉ hơi bị tổn thất, còn rất nhiều công ty vận tải biển bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là bị đào thải. Từ cuộc khủng hoảng này, Trương Vinh đã bắt đầu đứng dậy. Trương Vinh đã định ra một loạt kế hoạch đổ bộ và lên trời. Trương Vinh Phát đặt trọng điểm ở việc phát triển ngành tham quan du lịch nước ngoài. Ông ta lần lượt xây 6 khách sạn tham quan du lịch nước ngoài ở Hồng Kông, Đài Trung, Bangkok, Thái Lan, Malaysia và cả Los Angeles của Mỹ. Ông ta cùng với tập đoàn EIE đầu tư 240 triệu đô la Hồng Kông, mua một vũ trường của Hồng Kông làm khách sạn. Ngoài ra, ông còn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, mua đất ở Los Angeles, xây dựng khách sạn tham quan du lịch nước ngoài. Với trụ sở làm việc, nhà nghỉ, đây là khách sạn tham quan nghỉ ngơi mang tính tổng hợp tương đối lớn. Khách sạn lớn nằm ở thành phố Đài Bắc cũng đã được xây dựng. Khách sạn cao 14 tầng, có 385 phòng khách, có trung tâm phục hồi sức khỏe cỡ lớn, bể bơi, sân chơi bóng trong nhà. Những khách sạn này đều là khách sạn 5 sao cấp quốc tế, cũng là khách sạn ở nước ngoài có quy mô nhất do người Đài Loan kinh doanh. Một bước khác trong kế hoạch của ông là đầu tư 3 tỷ đồng tiền Đài Loan, thành lập công ty luyện kim siêu hạng Trường Vinh, chuyên sản xuất thép đặc biệt để thâm nhập thị trường thép của Đài Loan, vốn thường dựa vào nhập khẩu và về cơ bản là do người Nhật khống chế. Mặt khác, tập đoàn Trường Vinh đã chính thức xây dựng công ty hàng không Trường Vinh, kinh doanh vận tải quốc tế, tổng kim ngạch đầu tư khoảng 10 tỷ đồng tiền Đài Loan, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, đường bay đến khắp 3 châu lục lớn Á, Âu, Mỹ. Công ty này năm 1989 đã mua 2 chiếc Boeing 767 và 4 chiếc 747 chở khách của công ty Boeing Mỹ năm 1991, lại mua thêm 2 chiếc máy bay Boeing chở khách 767. Trước đó, lượng hàng hóa vận tải đường không giữa Bắc Mỹ và Đài Loan có 82,4% do người nước ngoài thao túng. Trương Vinh Phát nói, vận tải hàng không của mình, tại sao lại giơ tay đưa cho người khác? Và ông vua trên biển này đã quyết tâm thử tài cao thấp của mình trên trời xanh với người phương Tây. Câu chuyện thứ 13, Carnegie xem thề thế để xưng hùng thiên hạ. Carnegie chưa được đi học bao giờ, đã từng làm những công việc thấp kém nhất như thợ nồi hơi, ghi chép sổ sách, trực máy điện thoại văn phòng. Nhanh nhẹn, tháo vát, cần cù, chịu khó. Ngoài những cái đó ra, Carnegie không còn cái gì khác. Nhưng chính những phẩm chất quý báu đó đã giúp cho Carnegie khi mới 20 tuổi đã trở thành cục trưởng cục quản lý đường sắt bang Pennsylvania, khi 26 tuổi trở thành trợ lý thứ trưởng bộ lục quân. Cuối cùng, Carnegie bước vào tầng lớp quản lý công nghiệp gang thép Mỹ. Tháng 3 năm 1861, nổ ra chiến tranh Nam Bắc, thời kỳ đầu nội chiến, được sự chi viện của phía Anh, liên quân miền Nam đã liên tục tấn công tuyến đường sắt, cầu cống của một số bang miền Bắc, làm cho tuyến vận tải của miền Bắc liên tục bị gián đoạn. Carnegie, 26 tuổi, bị điều vào bộ lục quân làm trợ lý thứ trưởng. Ông được cử đến bang Pennsylvania, phụ trách công việc sửa chữa cầu bắc trên sông Monocahira, bị quân phía Nam phá hủy. Carnegie đến bên bờ sông Monocahira, nhìn thấy lòng sông còn lại một chiếc cầu gỗ đen ngòm, liền nghĩ rằng, nếu cầu mới làm bằng gỗ, không những dễ hư hỏng mà tuổi thọ cũng không được lâu. Ông ta nghĩ đến một chiếc cầu sắt nhỏ mà mình từng thấy ở Anto, làm sao có thể dùng cầu sắt để thay thế cho cầu gỗ đây? Ông ta đem vấn đề này nhờ chuyên gia giảng giải giúp. Carnegie đã đến thăm nhà thiết kế cầu sắt Linville. Trong khi nói chuyện, ông đề cập đến một người, Debo, đồng thời gọi ông ta là công trình sư bắt cầu thiên tài. Carnegie lập tức cử người đi mời vị công trình sư nọ. Khi một người tầm tuổi trung niên, hơi gầy, đi vào trong phòng làm việc tạm thời của Carnegie, Carnegie vội vã đi đến gọi to, thượng tá Debo, đồng thời dùng đôi tay vạm vỡ như kìm sắt, nắm chặt tay đối phương. Thì ra Carnegie và Debo là những người bạn cũ, đã từng xây dựng cầu. Khi Carnegie đang nói ra những suy nghĩ của mình, có thể dùng cầu sắt thay cho cầu gỗ được không, thượng tá Debo đã nói một cách khẳng định, được. Đêm hôm đó, Carnegie suy nghĩ miên man. Chiến tranh càng diễn ra quyết liệt, ngọn lửa chiến tranh càng ngày càng lan rộng, nơi mà ngọn lửa chiến tranh lan đến, sẽ đốt cháy vô số chiếc cầu, xây dựng cầu sắt nhất định có thể kiếm được nhiều tiền, mà còn có thể giúp một tay cho chiến cuộc. Trong đầu Carnegie dần dần vỡ ra ý tưởng, Ông ta biết bản thân nên làm như thế nào, ông chạy như bay về doanh trại, gõ cửa liên tục, gọi liên viên, Sifura, Bibo, kể cả em trai là Thompson, đang trong giấc nồng tỉnh dậy. Qua bàn bạc trao đổi suốt đêm, suy nghĩ một cách chặt chẽ, 5 người đã quyết định, mỗi người bỏ ra 1.250 đô la Mỹ làm vốn đầu tư, thành lập công ty cầu. Công ty cầu ra đời không lâu, đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên, xây dựng một chiếc cầu sắt ở Ohio dài 90 mét. Không lâu, chiếc cầu sắt Ohio đã xây dựng xong, do vậy tên tuổi của công ty nổi tiếng khắp nơi. Một số nhân vật có tên tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị Thompson của đường sắt Pennsylvania và Skate Bộ Lục Quân cũng tới yêu cầu được tham gia cổ phần. Sự làm ăn của công ty cầu ngày càng lớn mạnh, đơn đặt hàng nhiều đến nỗi không thể tiếp nhận hết. Khi nội chiến kết thúc, tiền cổ phiếu của công ty cầu đã là mỗi cổ phiếu 1.250 đô la Mỹ lúc đầu, tăng lên mỗi cổ phiếu 8 vạn đô la Mỹ. Nước Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc, mạng đường sắt, cầu cống, tàu hỏa v.v. bị phá hoại đến mức không tưởng tượng. Nước Mỹ đang được chờ đợi để xây dựng lại, xây dựng cầu sắt, đóng toa tàu hỏa, làm đường ray v.v. Carnegie lại đưa ra phán đoán tài ba, nước Mỹ từ đó đi vào thời đại gang thép, buôn bán gang thép sẽ một vốn vạn lời. Cùng với việc kinh doanh ở công ty cầu, Carnegie cũng tích cực trù bị sáng lập công ty gang thép của mình. Ông cùng mấy người bạn đi khảo sát ở châu Âu. Tại Viện Nghiên cứu Gang Thép London, lần đầu tiên Carnegie nghe nói đến danh từ thép này, ông đã hỏi rất nhiều về nó. Một chuyên gia cho ông ta biết, nếu đem thép mạ lên mặt đường ray đúc bằng gang, có thể kéo dài thời gian sử dụng đường ray. Anh em Dalzy đã đăng ký bản quyền về mặt này. Carnegie quyết định mua bản quyền này của anh em Dalzy. Để đi trước bằng con đường ngắn nhất, Carnegie đi khảo sát tận châu Âu và đã viết cho em trai Thompson một lá thư dài, yêu cầu Thompson lập tức thu mua tất cả than, đồng thời thành lập công ty đường sắt liên hợp. Sau khi về nước, Carnegie lập tức bắt đầu đi vào luyện gang thép. Ông ta đã xây dựng một lò nấu thép cỡ lớn, cao 22,5 mét, còn mời một tốp chuyên gia hóa học đến làm việc, đồng thời nắm chắc việc quản lý công nhân, chú trọng nâng cao sức sản xuất. Gang thép do nhà máy liên hợp sản xuất ra đã chuyển đến các nơi trong nước, trở thành nguồn nguyên liệu chủ yếu để chế tạo tàu hỏa, xây dựng đường sắt, cầu cống. Nhưng sự phát minh của anh em Dalzy có một nhược điểm nghiêm trọng, đó là do ngậm phốt pho quá nhiều nên thép quá giòn. Lúc này, một công trình sư của London tên là Bessemer đã bỏ ra thời gian 9 năm để tìm ra phương pháp loại phốt pho có hiệu quả. Nhưng quá trình của phương pháp này quá phức tạp, không thích hợp với sản xuất quy mô lớn. Về sau, một kỹ sư khác là Alexander đã đơn giản hóa phương pháp gang thép của Bessemer, từ đó làm cho việc chế tạo gang thép quy mô trở thành có thể thực thi. Carnegie được tin lập tức mua lại được kỹ thuật của Alexander. Carnegie có trong tay kỹ thuật mũi nhọn, đã thu được thành công hơn bao giờ hết. Về sau, Carnegie đã tách khỏi những người hợp tác với mình, thành lập công ty gang thép anh em Carnegie, trở thành người khổng lồ số 1 của Vương quốc gang thép. Hết chương 13A, mưu lược khai thác thị trường. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.